Chương 649, Vương Đô tin gấp sáng sớm Ni Khả chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, cảm giác đầu tiên chính là an tâm cùng ấm áp, toàn thân bị thiếu gia ấm áp ôm chặt, thân thể còn có chút mềm nhũn, nghĩ đến tối hôm qua chẳng cảnh, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng đỏ. Quá xấu, Ni Khả quay đầu liền thấy Lưu Phong khuôn mặt tuấn tú, lúc này ngủ chính hương, nhịn không được khẽ cắn một ngụm, sau đó không khỏi nhìn có Chu Tờ xuất thần. Ni Khả trong lòng đắc ý, đem đầu lĩnh hướng Lưu Phong cái cổ động chỗ tặng tặng, khỏe miệng phát họa lên một tia hạnh phúc, nàng đã là thiếu gia người. Cuối cùng Ni Khả trong lúc bất chi bất giác ngủ mất, thể chất nàng so thú nhị nương nhóm kém quá nhiều, lại là lần thứ nhất, thân thể có Chu Tờ không chịu được nổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời cao thăng, ánh nắng theo cửa sổ khe hở chiếu xạ gian phòng, theo thời gian theo đầu giường chậm rãi di động hướng hai người trên mặt. Nô Lưu Phong tầm mắt rung động dưới, tiếp lấy mở ra một đường nhỏ, lại lập tức nhắm lại, đưa tay ngăn trở ánh nắng, náo hải thanh tỉnh rất nhiều. Hắn cái cổ động có hô hấp sinh ra khí lưu, hơi cúi đầu xuống liền thấy Ni Khả màu nâu sấm tóc dài, trong ngực bộ dáng chính yên tĩnh ngủ. Rất lâu không ngủ thẳng thời gian này điểm. Lưu Phong tự lẩm bẩm, đưa tay giúp Ni Khả ngăn trở chiếu rọi tại nàng trên mặt ánh nắng. Ánh nắng có thế chiếu rọi đến giường ngủ đưa, hiện tại thời gian điểm ít nhất cũng là hơn 9 giờ. Lúc trước hắn hơn 6 giờ liền sẽ bắt đầu sư A sơ mở, sau đó ăn làm việc công, gần nhất Tây Dương thành đại phát triển, rất nhiều kế hoạch đều muốn hắn đinh, dù sao không ai có thể hiểu hắn một chút yêu cầu. Ô hô một tiếng rong lười nhuyễn nhu tiếng vang lên, Ni Khả mở mắt ra, đỏ mặt giận trách, thiếu gia, tay ngươi tay ta làm sao? Lưu Phong nhếch miệng lên, lật trên thân xe vừa sáng sớm khác loại sư A sơ mở bắt đầu. A 20 phút sau, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Khúc Mín Nạ bước chân rơi xuống đất im ắng, vội vã xông vào gian phòng, một giây sau, ngốc kinh ngạc nhìn qua chập trùng chăn mền. Lưu Phong, Ni Khả toàn ngây người, quay đầu nhìn về phía đỏ lên mặt Miêu Nhị Nương, đây cũng là tình huống như thế nào? Khụ khụ quấy rầy, các ngươi tiếp tục. Mín Nạ đỏ mặt, vội vàng xoay người chạy ra bên ngoài gian phòng, đóng cửa phòng lại. Khúc cái này Lưu Phong ngốc hai giây, quay đầu cùng đỏ bừng mặt Ni Khả đối mặt mắt, chậm rãi mở miệng nói, tiếp tục đi. A Ni Khả ngốc hạ, con mắt màu xám tràn ngập nước số không, đỏ mặt túi đầu xuống, thiếu gia đây cũng quá hỏng, đều như vậy còn tới giống điện hiện mới bản gốc nửa giờ sau. Ni Khả lần nữa hôn mê trôi qua, Lưu Phong chính mình thu thập xong dáng vẻ, giúp Ni Khả đắp kín mền, liền ra cửa phòng, nhìn thấy Mín Nạ chính canh giữ ở cổng. Thiếu gia, Mín Nạ đỏ mặt khẽ gọi âm thanh. Xảy ra chuyện gì sao? Lưu Phong con mắt màu đen nhìn qua Miêu Nhị Nương trong tay thư tín. Nếu như không phải việc gấp, Miêu Nhị Nương cu nở dê sẽ không vội vã xông vào trong phòng. Thiếu gia, đây là tối hôm qua Vương Đô gửi thư. Mín Nạ đem thư tín đưa tới. Ô như vậy lũ sỉ công chúa có đem thuốc cho quốc vương ăn sao? Lưu Phong tiếp nhận thư tín. Vư A hủy đi lúc phân phó thị nữ đi làm ăn lót dạ canh cho Ni Khả chuẩn bị kỹ càng, mới hỏi tiếp, cắt đờ gìn tình huống thế nào thiếu gia, sự tình vượt qua chúng ta ngoài ý liệu. Mín Nạ trầm giọng nói, kiện thư này nàng buổi sáng nhìn qua, mới có thể vội vã tìm đến Lưu Phong, bằng không thì cũng không có vừa rồi xấu hổ một màn. Nàng ở trong lòng thật muốn hung hăng quay mấy lần Ni Khả cái mông. Tối hôm qua không phải rất thẹn thùng sao, làm sao hôm nay liền xuất hiện tại thiếu gia trong phòng đâu? Khó trách hôm nay thiếu gia không đi sư A sơ mở. Ách, Lưu Phong nhìn xem thư tín ngốc hạ, kinh ngạc thì thầm, quốc vương qua đời, vẫn là đại vương tử mưu sát, điểm ấy vượt quá Lưu Phong ngoài dự liệu, lại tại trong dự liệu, dù sao quyền lực, vương vị tranh đoạt là máu tanh nhất, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy phát sinh. Địa cầu bên kia lịch sử phát sinh qua quá nhiều. Thiếu gia, còn có cắt đờ dìn phụ thân, muốn đem nàng gả cho Lucia, ngay tại một tháng sau. Mín Nạ trầm giọng nói, thư tín bên trên có mấy chương là cắt đờ dìn viết thư. Ừm, minh bạch. Lưu Phong nhìn thấy cắt đờ dìn trên thư viết chờ hắn mấy chữ, đem thư tín thu lại. Lần này có hơi phiền toái, đại vương tử sớm đạt được vương vị, đại biểu cho bảo tồn thực lực, có thể buông tay buông chân tới thu thập phản loạn. Lưu Phong cũng không lo lắng chính mình, dù sao phía trước có nhị vương tử treo lên, chờ Lucia thu thập xong nhị vương tử, hắn đã thống nhất phía tây chi địa, hắn QNZ có tinh lực chiếm đoạt đại vương tử. Thiếu gia, chúng ta muốn bắt đầu đi nghĩ cách cứu viện Cắt Đờ Dìn sao? Mín Nạ ôn nhu nói, Cắt Đờ Dìn nữ hài kia, nàng vẫn rất có hảo cảm. Có thể, vừa vặn lần này có lì gia nhập, nhiệm vụ thiếu một nửa nguy hiểm. Lưu Phong cảm thán nói, cất bước hướng thư phòng đi đến lần này nếu như không có điều tộc thú nhân gia nhập, hắn coi như phái người đi vương đô cứu người, cũng sẽ ban đêm thật lâu. Thiếu gia, phủ công tước đã phát hiện có người tiếp xúc Cắt Đờ Dìn, hiện tại đã giới nghiêm, muốn không cần ta tiến đến hỗ trợ Mìn Nạ theo sát ở phía sau, nàng còn phân phó một cái thị nữ chơi bữa sáng đi thư phòng. Không đổi, trước kế hoạch hạ. Lưu Phong con mắt màu đen lấp loài dưới, náo hải chuyển động bắt đầu, cứu người không phải rất khó, đặc biệt là từ không trung cứu người. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn sẽ từ trên trời giáng xuống đâu, khó là làm sao cho đại vương tử tìm một chút phiền phức. Lưu Phong cũng không nguyện nhường Lucia phát triển quá thuận lợi, như thế sẽ cho hắn một chút kế hoạch tạo thành tổn thất rất lớn. Đạp đạp đạp Lưu Phong đi vào thư phòng ngồi xuống, nhắm mắt suy tư, Miêu Nhĩ Nương đem một phần bữa sáng đặt ở trên bàn sách, tĩnh tĩnh ngồi ở một bên. Đạp đạp đạp thiếu gia không tốt, ngoài cửa truyền đến Hồ Nhĩ Nương tiếng kêu gào, còn có gấp rút tiếng bước chân, nhanh chóng xông vào trong thư phòng, cầm trong tay một phong thư tín. Thiếu gia, đây là Vương Đô vừa tới tin gấp, bà khẩn cấp tin. An Lị thở hơi thở lấy đem thư tín đưa cho Lưu Phong. Nàng buổi sáng đi ra cửa đại thị trường thị sát trở về, tại tòa thành cổng gặp được truyền tin người, nhường nàng đem thư giao cho Lưu Phong. Phong thư trên thế nhưng là có ba cái gấp chữ, nàng hiểu là có ý gì, cũng chính là việc gấp phát sinh.